Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, cắt đá nghiệm nhân phẩm. Đoán mệnh, Lý Huyền Dạ khẳng định là không tin, nhưng hắn tra xét một hồi thần cơ phái tư liệu. Khoan hãy nói, thật sự có chút môn nói, đặc biệt là thần cơ phái người sáng lập Dương Mạc Ngôn. Khá lắm, có chút lợi hại a. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Huyền Dạ cảm thấy biết rõ Bạch Tiểu Nhã lai lịch thân phận cũng không tính là gì chuyện xấu. Liền cùng Tạ Sấm ước định nhất cái thời gian, sau 3 ngày cùng hắn đi thần cơ phái. Đêm đó, Lý Huyền Dạ 4 người cơm nước no nê sau liền phân biệt cáo từ rời đi. Lúc này đã là nửa đêm hừng đông, thứ một đại nói trở nên lành lạnh lên, nhưng cũng còn là có không ít người đi đường. Rất nhiều không phân ngày đêm kinh doanh trong cửa hàng, truyền đến sáng sủa mà hoa mỹ đèn đuốc, khí trời rất thích hợp, nhưng bầu trời nhưng chẳng biết lúc nào đã nổi lên tuyết lông ngỗng. Lý Huyền Dạ đưa tay tiếp được một mảnh, phát hiện tuyết này hoa lại là ấm, thả ở lòng bàn tay cũng sẽ không hòa tan, nhưng theo thời gian chuyển rời vẫn là sẽ không ngừng biến mất. Rất là thần kỳ. Bạch Tiểu Nhã trước sau yên tĩnh không nói đi ở Lý Huyền Dạ bên cạnh. Tựa hồ có hơi nói cũng muốn hỏi Lý Huyền Dạ, nhưng lại không dám lên tiếng. Lý Huyền Dạ chú ý tới Bạch Tiểu Nhã dị thường, cười cợt cũng không nói chuyện, trực tiếp nắm tay của nàng càng nắm càng chặt. Tựa hồ rõ ràng Lý Huyền Dạ tâm ý như thế. Bạch Tiểu Nhã trong lòng ấm áp, nhưng cũng không biết nói nghĩ tới điều gì, tâm tình lại không hiểu mất mát lên. Ông chủ, người có thể yêu thích Tiểu Nhã. Tiểu Nhã rất vui vẻ, nhưng là Tiểu Nhã hiện tại tình trạng cơ thể, e sợ không cách nào thỏa mãn ngươi a. Bạch Tiểu Nhã rất trực tiếp nói ra chính mình sầu lo. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa một cái lão huyết dâng trào ra. Tức giận nặn nặn Bạch Tiểu Nhã mềm mại đến phảng phất là búp bê tình dục bình thường thân thể. Nói, chớ đem ta nghĩ xấu xa như vậy không thể tả được rồi. Là tần thức yêu đương ta cũng là rất muốn trải nghiệm. Có thể lão bản ngươi rõ ràng chính là ăn thịt chủ nghĩa người a. Bạch Tiểu Nhã hoàn toàn không tin. Lý Huyền Dạ đàng hoàng trịnh trọng nói, thịt ăn nhiều cũng nên thay đổi khẩu vị, nếm thử thức ăn chay mới được, như vậy đối với thân thể càng tốt hơn. ... rất dơ đối thoại một đường kéo dài đến 2 người trở lại Nhã phủ. Sau đó Lý Huyền Dạ liền để Bạch Tiểu Nhã thể nghiệm một hồi hắn hiểu Platon thức yêu đương. Đó là linh hồn giao hòa cùng va chạm. Đó là sâu trong nội tâm hò hét cùng phóng thích. Không phải nhiễm xác thể kích động. Cũng không phải nguyên thủy gen di truyền bản năng. Càng không phải là thư hùng kích thích tố ở phát huy tác dụng. Bách chuyển thiên hồi. Hiện thực cùng mộng ảo lẫn nhau luân phiên. Làm 2 người từ thế giới tinh thần bên trong tránh thoát lúc đi ra. Đã ngày thứ 2 buổi sáng, Bạch Tiểu Nhã phiêu phiêu đãng đãng lưng dựa vào trên trần nhà. Quan sát Lý Huyền Dạ lười biếng tư thế ngủ. Nói thầm nói, ông chủ, linh hồn của ngươi thế giới thực sự là, từ trong tới ngoài đều tỏa ra bẩn thỉu khí tràng. Ta đều không nhịn được muốn đem ngươi chỉ toàn xóa đi. Lý Huyền Dạ vẫy tay. Liền đem Bạch Tiểu Nhã kéo vào trong lòng, cười xấu xa nói, đến đây đi, thánh mẫu ở trên, cầu gột rửa ta nội tâm tội ác, chán ghét, ... Tối hôm đó, Lý Huyền Dạ cùng Bạch Tiểu Nhã lần thứ 2 lên đường, đi tới thành Tây Ngụy ra đấu thạch đi chi nhánh, thế nhưng bất ngờ chính là, đấu thạch đi cư nhiên đã đóng cửa. Lý Huyền Dạ vừa hỏi mới biết. Nguyên lai sáng nay Ngụy gia cửa hàng liền bị niêm phong. Hết thảy đấu thạch thần Vương Ngọc đều bị đấu thạch hiệp hội bao bọc mang đi. Nhưng dù cho như thế, Lý Huyền Dạ đến thời điểm, nơi này vẫn là tụ tập không ít người. Rất nhiều đều là tối hôm qua thấy qua mặt quen. Từng cái đối với Lý Huyền Dạ cùng Bạch Tiểu Nhã cực kỳ ân cần. Chúng tinh phủng nguyệt đem 2 người vây vào giữa. Lý Đại Thiếu. Ngụy gia đấu thạch đi đóng cửa, chúng ta còn có thể đi Trần gia đấu thạch đi, Trương gia đấu thạch được đó. Đúng vậy Lý công tử, đêm nay ngươi đi đâu chúng ta liền đi đâu, không cầu đại phú đại quý. Có thể phân một cái canh hát hát là được. Cầu ôm bắp đùi a. Hiển nhiên, cái đám này đám con bạc tối hôm qua nếm trải ngon ngọt. Đã không buông được. Lý Huyền Dạ đương nhiên không có ý định thật sự đi giúp cái đám này dân cờ bạc kiếm nhiều tiền. Lôi kéo Bạch Tiểu Nhã liền chạy ra. Hai người quẹo trái rẽ phải. Lại trở về thứ một đại nói. Trở lại Nhã Phủ bắt đầu cải trang trang phục. Một phen đổi đầu đổi mặt về sau. Lý Huyền Dạ biến thành một cái lông mày rậm mắt to. Đầy mặt chính khí cẩu thả hán tử. Mà Bạch Tiểu Nhã thì lại rút nhỏ linh thể. Mặc vào gothic loli phục. Chống lên một cái đăng ten dù nhỏ. Đầu to da trâu dày dẫm trên đất phát sinh thùng thùng tiếng vang. Chuyện này đối với kỳ hoa tổ hợp đi đến đường lớn bên trên. Bảo đảm không ai nhận được tới. Đêm nay hai người chiến trường. Là khu thứ ba toàn bộ 26 nhà đấu thạch đi. Bạch Tiểu Nhã vận khí quá nghịch thiên. Nếu như không khiêm tốn một chút. Đi đến chỗ nào đều gặp gợi ra náo động. Vì lẽ đó ngày hôm nay Lý Huyền Dạ dự định thay đổi sách lược. Mỗi nhà đấu thạch đi lần lượt từng cái quét sạch một nhóm thần vương ngọc đi ra. Mang ra đến bí mật cắt ra. Lý Huyền Dạ thực lực cắt cỡ lớn thần vương ngọc vẫn có chút mất công sức. Bất quá nhiều tìm chút thời giờ dù sao cũng hơn chọc người vây xem thân thiết. Vẫn là bài cũ đường. Người phụ trách chọn, ta tới đỡ tiền. Nhớ kỹ, mỗi nhà đấu thạch đi chúng ta nhiều nhất nắm 3 khối thần vương ngọc. Tận lực chọn ngươi cho rằng nhất kiếm lời ra tay. Không thể đem hàng tốt toàn nắm hết rồi. Cũng phải chừa chút cho người khác. Làm người không thể quá thiếu đạo đức. Lý Huyền Dạ nói. Bạch Tiểu Nhã che miệng cười khẽ. Lời này cũng là ông chủ ngài khả năng mặt không đỏ không xấu hổ nói ra đến. Ta liền khâm phục ngươi điểm này. Ây, chấm ngoặc kép, có chi tiết kế hoạch về sau. Lý Huyền Dạ cùng Bạch Tiểu Nhã hiệu suất tăng lên rất nhiều. Mỗi nhà đấu thạch đi chỉ cần lưu lại mấy phút là có thể. Không tới nửa đêm, khu thứ 3 26 nhà đấu thạch đi đều bị đến thăm một lần. Tổng cộng mua 62 khối thần vương ngọc, hầu như tiêu hết Lý Huyền Dạ trong tay toàn bộ kim tệ. Một khi trở lại trước giải phóng, nhưng Lý Huyền Dạ tâm tình nhưng là cực kỳ thoải mái. Dòng dã 62 khối thần vương ngọc a, lấy Bạch Tiểu Nhã nhân phẩm, chắc chắn sẽ không đi không. 62 kiện hiếm thấy chân bảo sắp về hắn tất cả. Hai người lưu loát trở lại Nhã phủ, tìm một cái trống rỗng gian nhà. Lý Huyền Dạ bày xuống thần văn đại trận, đem 62 khối thần vương ngọc hết thảy lấy ra. Chỉnh tề bày ra được, ngựa không ngừng vó bắt đầu cắt đá. Tối hôm nay hắn chuẩn bị trước tiên đem 13 khối hình thể khá nhỏ thần vương ngọc trước tiên cắt ra. Còn lại lớn viên ngày mai bắt đầu phấn khởi chiến đấu. Quả thứ nhất thần vương ngọc cắt ra. Bạch Tiểu Nhã lập tức hiếu kỳ lại gần kiểm tra. Phát hiện bên trong khảm một chiếc nhẫn. Tựa hồ là chiếc nhẫn chứa đồ. Khai môn hồng A đây là. Phát hiện chiếc nhẫn chứa đồ. Mang ý nghĩa trong này khẳng định có vĩnh hằng kỷ nguyên thời đại người tu luyện lưu lại chân bảo. Hơn nữa còn không ngừng một cái. Loại này mở thưởng là cảm giác. Thực sự là thoải mái đến co giật. Đến, giao cho ngươi. Lý Huyền Dạ đem chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra đến. Biến mất mặt trên còn sót lại dấu ấn tinh thần. Sau đó giao cho Bạch Tiểu Nhã. Bạch Tiểu Nhã đem tinh thần lực thẩm thấu đến chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó bịch một tiếng, bỗng dưng lấy ra nhất cái to lớn có tới hai người cao măng đá. Hai thanh sắp mục nát, dĩ nhiên đã kiếm khí lộ ra ngoài phi kiếm, cùng với một ít vụn vặt sinh hoạt vật phẩm, chợt xem không có gì vật quý giá. Nhưng này cùng măng đá khí tức nhưng phi thường không bình thường. Thông thiên tiên măng, có thể trồng, thu được sung túc chất dinh dưỡng về sau, tiên trúc có thể không hạn sinh trưởng. Nối thẳng U Tĩnh Tiên Đình đại bí cảnh bên trong. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.